Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 827 chiêu vũ đế lấy làm kinh hãi. Nhưng chức vị quý phi đã có người ngồi rồi. Trước đây cho nàng làm nàng không làm. Bây giờ là quý phi người ta cũng làm lâu như vậy rồi nàng mới đổi ý, trẫm cũng không thể cứ muốn là có thể hủy bỏ sắc phong đâu. Cẩu hoàng đế thật là đồ ngu. Hoa phi khẽ hừ một tiếng. Lan quý phi vô duyên vô cớ dung túng hạ nhân vô lễ ức hiếp thần thiếp. Hoàng thượng có phải nên giúp thiếp đòi lại công đạo? Phải, nàng muốn làm thế nào đây? Đức hạnh của nàng ta không xứng với vị trí này. Dựa vào, cái gì mà làm quý phi? Thần thiếp không thể trơ mắt mặc kệ nhìn loại người gây tai họa cho hậu cung như nàng ta mà không quản. Nếu như thế, không bằng để thần thiếp làm trước. Quý phi này, Lan quý phi cũng nên ngoan ngoãn tự xét lại một chút. Chiêu vũ đế cuối cùng cũng hiểu rõ ý định của nàng ta. Hôm nay nàng đột nhiên ra ngoài, liền muốn trẫm phế bỏ chức vụ của Lan quý phi. Tại sao vậy? Trước đây nàng ấy đắc tội với nàng sao? Hoa phi giận tái mặt. Nàng ta mắc tội lớn. Nói chung, thần thiếp không thể tiếp tục dung túng nàng ta tiếp tục làm chuyện phách lối nữa. Hoàng thượng, cha thiếp lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn phải lên trên chiến trường giết địch. Sức khỏe con thiếp không tốt nhưng vẫn bên cạnh người giải quyết buồn phiền. Cả nhà thiếp không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ nô tỳ không cần thỉnh cầu nào khác. Chỉ là muốn cái chức vị của Lan quý phi. Ngài có đáp ứng hay không? Chiêu vũ đế bối rối xoa mi tâm. Thấy thái độ kiên quyết của nàng ấy. Hoàn toàn không giống nói giỡn. Không khỏi dịu dàng dụ dỗ. Dù sao nàng ấy cũng không phạm sai lầm. Lý do chẳng phải thần thiếp đã tìm giúp ngài rồi sao? Lời này của Hoa Phi. Chính là thừa nhận lúc nấy nàng ta cố chiêu vũ đế sửng sốt. Nàng thật sự muốn như vậy. Đúng vậy. Nếu như trẫm không đáp ứng. Có phải nàng sẽ không cho trẫm bước vào cửa? Hoa Phi ngoài cười nhưng trong không cư. Thử xem. Ngài cứ làm chiêu vũ đế ho khan một tiếng. Được, theo ý nàng, trẫm quả thực không khác gì hôn quân. Hoa phi lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Vậy mới đúng chứ, đêm đó, truyền ra tin tức Lan quý phi bị cấm túc thậm chí bị phế luôn chức vị quý phi. Truyền ra còn có ý chỉ Hoa phi tấn chức thành Hoa quý phi. Triệu Khương Lan cả người đều kinh hãi. Mẫu phi làm cái gì vậy? Sao lại thành quý phi rồi? Mộ Dung Bắc Uyên cũng ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến lời trước đây Hoa quý phi nói với mình. Liền vô tội nhìn cô. Mẫu phi muốn thiếp chờ. Nói là để thiếp hết giận. Thiếp thật không ngờ người lại làm ra chuyện như vậy. Nên rất ngạc nhiên. Triệu Khương Lan cười đến vỗ bàn. U phi quả nhiên là không lên tiếng thì thôi lên tiếng một cái liền khiến mọi người kinh ngạc. Ôi thực không dám giấu giếm. Thiếp đã sớm nhìn ra phụ hoàng đối với mẫu phi vừa thương vừa sợ. Chàng có nhìn thấy không mẫu phi nhiều lần trợn mắt nhìn phụ hoàng ở yến hội. Mộ Dung Bắc Uyên cũng cười rộ lên. Ôm lấy ngón tay của nàng ấy. Xem ra ta cũng có di truyền rồi. Cái gì? Chuyện sợ vợ này. Rất giống phụ hoàng. Mấy nhà vui cười mấy nhà buồn. Thần vương phủ bị chuyện này làm cho vui vẻ. Nhưng thời khắc này nhà họ Liên lại vô cùng tịch mịch. Sau khi từ quan, chữ quốc công rất ít đi ra ngoài đi lại. Cách chương.